con hãy theo phương pháp của Chúa. Chúa dạy con, xong công việc, hãy nói: tôi là đầy tớ vô dụng, thật là sâu xa, giàu ý nghĩa. Vô dụng vì chính ơn Chúa đã làm, con là khí cụ. Vô dụng vì con không cần giữ anh em trong tình trạng thụ ơn, thua kém vĩnh viễn, nhưng con đã làm cho họ không cần đến con nữa. Hãy làm cho người khác lớn lên và con khuất đi. Hãy cho họ ít thua, đòi hỏi họ nhiều hơn. Hãy biết cứu họ và làm cho họ cứu kẻ khác. Đừng khư khư giữ địa vị ân nhân, viện trợ, nhưng làm anh em của mọi người, phục vụ mọi người. Mặc dù giúp đỡ anh em sung sướng bao nhiêu đi nữa, nếu con để họ thành những bộ máy tự động, con chưa làm cho họ phát triển thực sự. Thảm kịch của người nghèo không phải chỉ là thiếu thốn, nhưng là vì họ không thể sống xứng con người. Giám đốc và công nhân, sĩ quan và binh sĩ, giáo sư và học sinh khác biệt nhau vì địa vị, vì cấp bậc, nhưng đó chỉ là phụ thuộc. Họ đồng hành với nhau vì là người, vì là anh em con Chúa. Điều ấy mới quan trọng. Thầy chẳng gọi các con là tôi tớ, Thầy gọi các con là bạn hữu chân tình. Món quà tuyệt hảo mà con có thể tặng người giúp việc con không phải là chiếc áo đẹp, đôi giày tốt, cái đồng hồ quý, nhưng là tình người, tình anh em mà con âm thầm tặng họ qua các cử chỉ nhỏ nhặt suốt ngày. Chúa có thể chọn những người thụ động, những người tội lỗi, hung hăng, rắc rối để hợp tác với Chúa. Chấp nhận những người chỉ biết nằm, biết ngồi, chỉ biết lẻo đẻo đi theo, muốn được giúp, được cứu, được cho, để con được làm anh trưởng, được luôn luôn cần thiết, thật dễ vô cùng. Nhưng con hãy luyện những con người trách nhiệm, những con người muốn đứng, những con người đáng làm người. Thật là khó, nhưng con phải quyết tâm giúp cho người khác, biết vùng dậy, biết suy tư, biết tổ chức, biết chiến đấu, biết chống ngược ý con khi cần. Con sẽ hạnh phúc thật vì anh em cùng thăng tiến với con. Nguyên tử lực là khám phá lớn lao và hãnh diện cho thời đại ta. Ít người sử dụng nó vào mục đích hòa bình phát triển, càng ít người biết, chiêm ngưỡng, ca ngợi quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng nhiều người chiếm lấy món quà của Cha trên trời để chế tạo khí giới ngày càng kinh khủng, giết chết anh em. Một điều sỉ nhục lớn lao con người làm cho Thiên Chúa là lạm dụng các quà Ngài ban vào mục đích bất công tày trời, vào những việc huynh đệ tương tàn hải hùng. Không phải vũ trụ hết chỗ ở, nhưng lòng người quá chật hẹp. Không phải hết súc vật để ăn, nhưng loài người chực vồ nuốt nhau như thú dữ. Bớt diễn thuyết về hạn hán ở Sahel, sóng thần ở Bangladesh, bạo lực ở Nam Mỹ. Nhưng hãy tìm thấy Chúa Giê-xu bị bỏ rơi, kém mở mang kế bên con, dưới mái nhà con, bên kia vách tường con. Nếu quả tim nhân loại đã ráo cạn tình yêu, nếu sóng thần của hận thù ích kỷ đã dâng cao, thì đại họa diệt vong không còn xa. Nhân loại hãnh diện vì mãnh lực của nguyên tử, vì công dụng của dầu hỏa, vì sức tàn phá của các hỏa tiễn, vì phi thuyền lên tận các hành tinh, thời đại của khả năng vô biên, era della fiabilità.